Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, nhân sinh bật hách ngon ngọt. Lê Công ở khán giả như lôi tiếng vỗ tay bên trong trở lại hậu trường phòng nghỉ ngơi. Vừa nãy lén lút nhìn biểu diễn mắc coi, biết mình thua, nhưng lại cảm giác nhìn thấu cơ quan bên trong thủ pháp. Không cam lòng hắn liền chạy tới, truy hỏi. Áo khoác bên trong có cơ quan có đúng hay không? Ngươi dùng vỏ giả ra bộ ở trên cánh tay. Nhưng ngươi là làm sao mua được tiết mục tổ cho ngươi ở trên sàn nhà dở trò? Lê Công đang ngồi ở trên ghế sofa uống nước. Nhìn thấy này tóc vàng vô cùng lo lắng dáng vẻ. Nghĩ thầm lão tử làm thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Vốn không muốn để ý tới hắn. Nhưng suy nghĩ một chút. Thả xuống chén nước. Một cái tay nắm tay nâng lên, khiến một cái tay làm diêu máy kéo động tác. Ngươi cảm thấy cho ta như là loại kia, ta sẽ đem sở hữu bí mật vô điều kiện nói cho ngươi thằng. Nhóc ngốc sao? Không bằng ngươi đoán xem đây là cái ảo thuật có ý gì chứ? Theo tay trái rung động, hắn quyền phải trước chậm rãi bay lên đến một cái ngón giữa. Fuck you! Mắc coi tức giận đến muốn thổ huyết, lập tức đưa về cho hắn ngón giữa. Fuck you, Lê Công cũng không khách khí đáp lại. Hắn không đem mắc coi cái này tóc vàng tinh tinh để ở trong mắt. Mặc dù đối phương cao hơn hắn so với hắn tráng, nhưng Lê Công một cái nho nhỏ nguyên rủa liền có thể để cái tên này thượng thổ hạ tà. Liên tiếp bị sốt chừng mấy ngày, không tại chỗ quỳ xuống đều coi như hắn thua. Hắc, hắc, các tiên sinh, hai người dương cung bạt kiếm thời điểm. Bên ngoài đi vào thật mấy người. Một người cầm đầu ánh mắt rơi vào Lê Công trên người. Lê Công tiên sinh. Lê Công. Là ta. Lê Công quay đầu lại. Cũng nhìn thấy người đến. Bên trong còn có một cái là mặt quen. Mai Du. Này Mai. Lão huynh. Chúng ta lại gặp mặt. Mai cùng Âu Phục nam nhân đều đi vào. Người sau liền cười tới với hắn nắm tay. Ta yêu thích người vừa nãy đặc sắc biểu diễn. Ta là tiết mục nhà sản xuất Jason Grab. Ta đến thông báo ngươi thăng cấp. Đồng thời bởi vì ngươi xuất sắc biểu diễn, chúng ta sẽ vì ngươi lượng thân biên tập hoàn mỹ nhất tiết mục. Cụ thể chúng ta đến tâm sự. Đương nhiên, ta vinh hạnh. Lê Công nói lời này cố ý liếc nhìn mắc coi. Cái tên này mặt lúc trắng lúc xanh. Không nghi ngờ chút nào. Hắn loại này không người hỏi thăm nhân vật. Trong tiểu thuyết bình thường không sống hơn 3 chương. Vậy khẳng định là từ đâu qua lại đi đâu. Không người quan tâm. Chân chính người có thực lực đã bị tiết mục tổ mời đi. Ở một gian khác càng thư thích trong phòng làm việc. Nữ bí thư bưng lên cà phê cùng điểm tâm ngọt. Jason Grab ở nơi đó tâm tình dĩ vãng ảo thuật tiết mục. Mai thì lại lấy một loại 10 triệu người bên trong chọn chúng Lê Công bá nhạc hình tượng. Ở nơi đó giúp Lê Công thổi cái thiên hoa loạn trụy, thiên tài gì giống như sáng tạo thiết kế, tuyệt sát dĩ vãng sở hữu quý ảo thuật tiết mục. Nói xong trả lại đề kiến nghị, các ngươi để Lê Công tiết mục ở tập thứ nhất biểu hiện. Ta dám cam đoan, hắn có thể kéo cao năm nay khán giả đối với Got Talent chờ mong nhiệt độ. Gặp để cho các ngươi tiết mục hiệu quả nổ tung, mai này một phen cuồng thổi. Dép nghe được cũng không có phản bác. Lê Công thì lại thức thời ở một bên nghe. Dù sao khoác lác chuyện như vậy, từ người khác trong miệng đi ra hiệu quả lớn hơn rất nhiều chính mình cho mình nói khoác. Mai vẫn là rất ra sức. Dép rap cũng là tại chỗ liền cho hứa hẹn. Ta sẽ an bài ngươi tiết mục ở bản quý phát sóng đầu tiên tập bên trong. Ngươi quả thật có thể thiêu đốt khán giả chờ mong cảm điểm nóng. Như vậy một thiên tài đương nhiên, Mai hai chân chéo nguẩy, trong giọng nói tất cả đều là kiêu ngạo. Lê Công như cũ đúng mực, ta rất cảm tạ tiên sinh yêu ái. Cũng tin tưởng ta cuộc kế tiếp biểu diễn, sẽ làm khán giả cùng tiên sinh lần thứ hai quét mới nhãn cầu. Ta yêu thích ngươi, ngươi sẽ trở thành tương lai ngôi sao. Rap cười vỗ Lê Công vai, trước khi đi hắn trả lại Lê Công danh thiếp, sau đó lưu lại Mai. Thì lại chúc mừng hắn, chúc mừng ngươi đồng nghiệp, ngươi thành công, cũng cảm tạ ngươi khi đó tiến cử. Lê Công là tri ân báo đáp tính cách, ở Hollywood tri mộng người thiên thiên vạn vạn, nhưng có thể có được then chốt người một câu nói cơ hội đã ít lại càng ít. Vận may của hắn cũng là không sai. Quả thật dựa vào chính mình thực lực cứng muốn nổi danh cũng là sớm muộn. Thế nhưng có thể vội. Ai đồng ý có đại tài nên trưởng thành muộn a? Từ hướng này nói, hắn nợ Mai một ân tình. Mà Mai hiện tại thì lại muốn hắn thực hiện ân tình. Như cùng ta trước đã nói, ta có cái công ty cỏ mô giới. Có thể dùng hùng hậu tài nguyên đến phủng ngươi. Cho ngươi càng to lớn hơn sân khấu. Las Vegas, New York, Miami, ngươi yên tâm diễn dịch. Mà chúng ta vì ngươi chế tạo thành công. Có công ty cỏ mô giới đến phủng, cũng tuyệt đối có thể xưng tụng là thành danh thật đường tắt. Đương nhiên không tưởng hứa hẹn cùng giấy trắng mực đen vẫn có khác nhau. Lê Công miệng đầy cảm tạ, nhưng cũng muốn nhìn đến thực tế điều khoản sau, mới có thể làm quyết định. Nợ Mai ân tình là có, nhưng còn không đắt giá đến mức độ này đương nhiên Mai cũng rõ ràng. Vì lẽ đó hắn cho thời gian, chúng ta ngày mai ước cái thời gian, ngồi xuống khỏe mạnh đàm luận. Đúng không đồng nghiệp, ta gặp, hai bên lại là nắm tay lại là ôm ấp. Cuối cùng Lê Công cầm đi Las Vegas đấu vòng loại tiêu chuẩn. Dép cùng Mai danh thiếp, thu hoạch khá rồi rào rời đi dạp hát. Trở lại bên ngoài người đến người đi trên đường phố. Lê Công có một luồng dường như cách thế cảm giác. Đời trước thành tựu người bình thường, chưa bao giờ nghĩ tới có thể nổi danh. Chớ nói chi là ở nước Mỹ. Nhưng hiện tại, siêu phàm năng lực cho hắn cùng ngày vương siêu sao dã tâm. Trước đây sẽ cảm thấy không biết trời cao đất rộng, nhưng nhìn ngày hôm nay dễ như ăn cháo. Nhìn khán giả đều kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt. Bọn họ tập thể đứng lên tình cảnh. Lê Công phát hiện mình yêu quý loại này cảm giác. Hắn yêu thích người khác đối với hắn chú ý, hưởng thụ thành danh vui sướng. Tuy rằng hắn không yêu rêu rao, nhưng lúc này để trong lòng hắn rào rạt đắc ý. Đồng thời diễn xuất thu hoạch không ngừng này một hạng, là một danh địa ngục thế lực thành viên, thu gặt fan tích lũy điểm giao dịch, mới là hắn bật hack hạt nhân. Kiếm tiền chỉ là giai đoạn sơ cấp đúng lúc ăn cơm nhu cầu thôi. Vừa nãy hắn nhưng là ở hơn 3.000 người kịch trường bên trong tiến hành biểu diễn. Vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào quy mô. Khán giả tập thể đứng lên ủng hộ. Là đối với hắn to lớn khẳng định. Quyển Linh cũng đem thống kê kết quả liệt kê ra đến. Lần này hắn tăng thêm 327 cái fan. Tích lũy đạt đến 400 cái. Mỗi ngày có thể vào sổ 400 điểm. Dựa theo tỷ lệ để tính. Đại khái có thể chuyển hóa 10% khán giả. Tuy rằng ở xã giao mức độ trên, mọi người đều là yêu thích hắn. Nhưng thích cùng trung thực là hai khái niệm. Có điều Lê Công cũng không vội vã. Bởi vì đây chỉ là bắt đầu. Got Talent còn không đăng nhập TV đây. Phải biết vậy cũng là gần 10 triệu người xem đứng đầu tiết mục. Hiện đại truyền bá kỹ thuật. Không nhìn thẳng vật lý khoảng cách. Khiến thiên gia vạn hộ đều có thể đồng thời xem. Đến thời điểm khẳng định đến bạo một làn sóng. Lại dựa theo Quyển Linh nói. Tích lũy 1 vạn điểm. Hắn liền có thể mua ma pháp cấp 1 thư. Thoát khỏi thực tập thành công chuyển chính thức. Tương lai còn có thể có càng phong phú nội dung mở ra cho hắn. Mới vừa Jason Grab cũng có hứa hẹn. Sẽ đem hắn biểu diễn phóng tới bản quý thủ tập trên. Dựa theo tiết mục phát sóng thời gian kế hoạch, cũng sẽ không đến thời gian 10 ngày. Chuyện tốt lầm lượt từng món đến. Nhân sinh bật hack ngon ngọt. Hắn bắt đầu nếm trải. PS, cầu phiếu đề cử Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.